cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo, chương 63, lạnh lùng, vô tình, góc truyện audio.com. Từ lúc Dạ Thành Đông chấp nhận kết hôn, Nghề Quân Dao cho người chuẩn bị tất cả, chuẩn bị cho đám cưới của mình. Nghề Quân Dao mời rất nhiều người, cô muốn đám cưới của mình phải thật xa hoa, thật long trọng. Chính xác là 4 ngày nữa chính là ngày Nghề Quân Dao và anh kết hôn. Vũ Khiết Du cùng Lạc Tuyết Nhàn gặp nhau bàn kế muốn nhân ngày đám cưới của cô ta mà vạch trần tất cả tội ác của cô ta trước tất cả mọi người, hai người phải chuẩn bị mọi thứ thật hoành tráng để cho cô ta có một cái đám cưới đáng nhớ nhất. Clara đau buồn quay một mình quay trở về L.E. Gavin biết Clara trở về nước liền nhờ Ven đưa cô đến bệnh viện gặp anh và Hạ Tử Quyên. Đưa Clara an toàn đến bệnh viện, Ven dẫn cô đến phòng bệnh, mở cửa phòng Clara nhìn thấy Gavin và cô, Clara lập tức lao đến ôm lấy anh và cô, xúc động. Hai người vẫn còn sống, thật tốt quá. Em cứ tưởng là hai người đã chết rồi, em quay về để báo cho Phụ Hoàng biết, nhưng bây giờ em nhìn thấy hai người không sao, em rất mừng. Hạ Tử Quyên gương mặt lạnh lẽo không hề nở nụ cười dù chỉ một chút, giọng nói đều đều của cô cất lên. Anh hai thì còn sống nhưng Hạ Tử Quyên đã chết rồi, người bây giờ em nhìn thấy không phải là Hạ Tử Quyên mà là Alice Stephen. Clara ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì, Gavin kéo cô ra ngoài nói cho cô biết mọi chuyện. Sau khi nghe và biết mọi chuyện, Clara tức giận xen lẫn đau lòng, chua xót cho Hạ Tử Quyên, sự đả kích này quá lớn rồi. Gavin cùng Clara vào phòng, Ven hốt hoảng bước nhanh vào phòng. Nguy rồi, Đức Vua đã lâm bệnh nặng, từ Hoàng Cung truyền ra nói là 3 ngày nữa sẽ nhường ngôi lại cho La Donna, tin này đã được lan truyền khắp cả nước rồi. Gavin kinh ngạc, lo lắng. Phụ Hoàng lâm bệnh chắc chắn là do mẹ con bà ta hãm hại, chuyện này không ổn rồi, bây giờ chúng ta vẫn chưa lấy lại được quân đội. Yên tâm, em đã sắp xếp lo liệu hết rồi, quân đội cũng lấy lại hết rồi. Hạ Tử Quyên bình tĩnh, đôi mắt không có chút gợn sóng. Gavin, Clara cùng Ven ngạc nhiên, Gavin cau mày. Thì ra em muốn sử dụng máy tính là làm chuyện này, chưa đầy 2 ngày mà em đã lấy lại được quân đội, họ nghe theo em sao? Em đã tìm được bằng chứng bà ta hại Phụ Hoàng và em còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta với bà Vivian lúc trước, em đã thu thập hết bằng chứng của bà rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn đợi đến 3 ngày sau thôi, 3 ngày sau chính là ngày chết của hai mẹ con bà ta. Lời nói vô tình, lạnh lùng tựa như băng của Hạ Tử Quyên. Clara mím môi nói với cô, vậy để em cho người đi đón và bảo vệ bà Vivian quay về đây. Hạ Tử Quyên không nhanh không chậm nói, không cần đâu, chị đã cho người đi đón bà ấy rồi. Ba người thật sự rất bất ngờ, chỉ chưa đầy 2 ngày mọi chuyện đã được cô sắp xếp ổn thỏa, không một chút sơ sót gì cả, cô xử lý, làm việc quá nhanh đi. Cô nhìn mọi người nói tiếp, còn về chuyện của Phụ Hoàng, em đã sắp xếp cho người bảo vệ cho Phụ Hoàng rồi, mọi người không cần lo. Ven vẫn chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột này của cô, lúc anh gặp cô là cô rơi vào trạng thái nguy hiểm, khi cô tỉnh lại chính là anh thấy cô khóc đau đớn vì đứa con, nhưng chỉ một lúc sau. Góc truyện audio.com. Cô dường như đã không còn là cô trở thành một con người lạnh lùng, băng giá và rất vô tình. Cách chương.